Chương 387, Thiên Ma Cầm bắt đầu chữa trị, 1. Nói đến, Lạc Bác Vũ vẫn là cái địa cấp võ giả đầu thiên phú tự nhiên là không tệ. Chỉ tiếc, hứng thú của hắn yêu thích hoàn toàn không về mặt tu luyện, đến mức, bây giờ tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Đừng à, sư phụ Lạc Bác Vũ lúc nào phát ra một tiếng thê lương kêu rên, Diêm Hạo Thiên tên kia huấn luyện lên thủ hạ đến hoàn toàn không phải nhân A, kia Mặc Doanh cuối cùng thí luyện, càng không phải là nhân có thế thông qua. Đồ nhi ta nếu là đi, liền rốt cuộc không về được sư phụ tha mạng A. Đồ nhi về sau nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Lạc Bắc Vũ một đường đuổi theo Mộ Nhan vừa khóc lại cầu, chỉ tiếc Mộ Nhan hoàn toàn không rảnh để ý thẳng đến lên mặt đất, sợ dẫn tới Cẩm Vương ra chú ý, mới ngừng miệng. Thế nhưng lại một đường quất thuốc tha thuốc thiết dựng, ủy khuất dưng dưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Mộ Nhan. Ba người lặng yên không một tiếng động đi vào hậu viện thiên môn chỗ. Mộ Nhan nhìn về phía Bạch Diệp Thần, ngươi một mình lưu tại Cẩm Vương gia bên người, nhất định phải cẩn thận, thực lực của hắn, so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn, nhất định không thể liều mạng. Ta đưa cho ngươi bảo mệnh huyền dược, nhớ kỹ thiếp thân mang theo. Ngươi nhất định phải ghi nhớ, chỉ có giữ lại cái mạng này, ngươi mới có thể có một ngày vì ngươi vị hôn thê báo thù. Bạch Diệp Thần chậm rãi gật đầu, các ngươi đi nhanh đi. Mộ Nhan đang muốn quay người. Bên hai đột nhiên truyền đến ken ken ken chúc một tiếng đánh. Kia là bên ngoài trên đường phố gõ ngõ cầm canh nhân tại báo giờ. Đã là nửa đêm giờ tí. Mộ Nhan tay chậm rãi đặt tại chốt cửa bên trên, đang muốn dùng huyền lực đánh gãy. Đột nhiên, một cô kịch liệt chấn động, từ trái tim của nàng cùng khí hải chỗ truyền đến. Mộ Nhan nhướng mày, trên trán nháy mắt trồi lên mồ hôi, nguyên bản đặt tại trên cửa tay cu nở dê mềm mềm rủ xuống. Phanh phanh phanh, nàng nghe được mình trái tim kịch liệt nhảy lên âm thanh, còn có loang thoáng tiếng đàn. Một cố khó nói lên lời thiêu đốt cùng đau đớn tại tứ chi của nàng bách hải lan tràn. Loại đau nhức này, triệt ra thấu xương, hơn nữa còn có chút quen thuộc. Mộ Nhan, ngươi thế nào sư phụ, ngươi sắc mặt làm sao kém như vậy, ngươi đừng dọa ta. Mộ Nhan trầm rãi, khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Cẩm Vương phủ phía đông phương hướng. Ở nơi đó đứng vững một tòa tháp, tháp đỉnh. Lúc này tựa hồ có hào quang màu trắng bạc tại như hô hấp một lần lấp lóe. Mà Mộ Nhan rõ ràng cảm ứng được, trong cơ thể mình Thiên Ma Cầm. Ngay tại tự hành đàn tấu, mà kia đàn tấu vận luật, cùng kia lấp lóe quang mang tương hô ứng hỏa. Đúng rồi, nàng nhớ lại. Vì cái gì, nàng cảm thấy dạng này đau đớn quen thuộc. Loại này như muốn đem nàng toàn bộ thân thể xé rách, đốt cháy hầu như không còn đau đớn. Không rồi cùng nàng để Thiên Ma Cầm nhận chủ lúc giống nhau như lúc sao. Mộ Nhan trong đầu, đột nhiên vang lên đã từng Bách Lý Âm Lạc đã nói. Có một chút, ngươi muốn nhớ lấy, thần nhạc sư cường đại nhất kỹ năng, chỉ có thông qua Thiên Ma Cầm mới có thể thực hiện, cho nên muốn trở thành chân chính thần nhạc sư, ngươi nhất định phải chữa trị Thiên Ma Cầm. Cho nên, đây là Thiên Ma Cầm muốn chữa trị. Chẳng lẽ, tại cái này Cẩm Vương trong phủ, trời xui đất khiến. Đang muốn có thế chữa trị Thiên Ma Cầm đồ vật chính nghĩ như vậy. Đột nhiên một đạo bạch quang phảng phất như lưu tinh từ kia đỉnh tháp phía trên, hướng phía Mộ Nhan bắn thẳng đến mà tới. Bạch Diệp Thần cùng Lạc Bắc Vũ giật nảy mình. Bản năng xông lên trước muốn giúp nàng ngăn cản. Thế nhưng là, tia sáng kia thực sự quá nhanh. Dù là Bạch Diệp Thần là thiên cấp cao giai, cũng chỉ có thể cảm giác mặt bên cạnh một đạo gió táp lướt qua. Kia bạch quang đã đột nhiên đến Mộ Nhan trước mặt. Còn không đợi ba người phản ứng, thoáng chốc lơ lửng tại Mộ Nhan trước mặt. Cái này đây là cái gì tấu chương xong?